Chiến thần bất bại, chương 3635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3635 bố, chúng ta nên làm thế nào đây? Võ Học Tư sợ tới mức cả người đều run lẩy bẩy. Thấy cả Vinh Thành, thậm chí một nửa thế lực các bên ở Đông Vực đều kinh ngạc trước tin tức Tiêu Chính Văn trấn thủ nhà họ Võ, trong lòng Võ Học Tư vô cùng hoảng hốt. Vốn dĩ, nhà họ Võ chỉ muốn mượn tên tuổi của Tiêu Chính Văn để đối phó với Bích Hà Cung, nhưng ai lại ngờ rằng, cái tên Tiêu Chính Văn này lại làm rung chuyển cả một nửa Đông Vực. Bình tĩnh, mặc dù chuyện này nằm ngoài dự đoán của chúng ta, nhưng càng như vậy thì càng phải bình tĩnh. Lúc này, Võ Thiên Nghiệp cũng chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Ngay cả ông ta cũng không ngờ rằng cái tên Tiêu Chính Văn lại có thể đẩy nhà họ Võ lên đầu sóng ngọn gió. Tình hình bây giờ có thể thấy, nhà họ Võ không còn đường lui nữa, chỉ có thể bất chấp tiến lên mà thôi. Đúng lúc này, một người làm vội vàng chạy vào phòng làm việc, thở gấp nói. Bẩm gia chủ, xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Võ Thiên Nghiệp lập tức tái mét. Thưa gia chủ, thiếu chủ Lý Thế Tích của Minh Nguyệt Các đã đích thân tới Vinh Thành, hơn nữa còn nói sẽ đến nhà họ Võ chúng ta để gặp Tiêu Chính Văn. Nghe vậy, sắc mặt Võ Thiên Nghiệp lập tức thay đổi, đứng bật dậy khỏi ghế. Lý Thế Tích của Minh Nguyệt Các, nghe thấy cái tên này, trong lòng Võ Thiên Nghiệp cũng thấy hơi sợ hãi. Minh Nguyệt Các được thành lập vào thời nhà Tấn, hơn nữa còn là một trong những thế lực lớn dưới trướng nhà họ Tư Mã. Lý Thế Tích này càng không đơn giản, hắn đã từng đấu với Tư Mã Lôi 3 ngày 3 đêm không phân thắng bại, mà đó đã là chuyện của hơn 100 năm trước. Đến nay, Lý Thế Tích đã bế quan mấy chục năm, sức chiến đấu cao đến mức ngay cả Tư Mã Lôi cũng khó có thể sánh bằng. Nhân vật lớn này là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ ở Vinh Thành. Đừng nói là nhà họ Võ, cho dù Tư Mã Lôi còn sống, thì cũng phải nể mặt người này vài phần. Hơn nữa, để truyền bá thanh danh, hắn đã từ bỏ cơ hội tranh đoạt Thánh Huyết Đế Tuấn. Từ mấy trăm năm trước, hắn đã đột phá lên cảnh giới nhân hoàng. Người như hắn và Tư Mã Lôi, cho dù chỉ có đạt cảnh giới nhân vương cấp 5, vẫn có thể đấu với cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Bây giờ, hắn đã bước vào cảnh giới nhân hoàng, thực lực không ngừng mạnh lên. Bây giờ nhà họ Võ không có nổi một cao thủ cảnh giới nhân vương, sao có thể ngăn nổi cao thủ cảnh giới nhân hoàng đây? Nhưng ông ta còn chưa kịp định thần lại, người làm lại lau mồ hôi nói tiếp. Gia chủ, còn một chuyện nữa, con gái lớn của Đại Tần Võ An Quân Bạch Khởi đang phái người gửi thư mời tới. Cái gì? Nghe vậy, mắt Võ Thiên Nghiệp tối sầm lại, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. May là có Võ Học Tư đỡ vội nên mới không ngã. Thư mời mà con gái của Võ An Quân Bạch Khởi gửi tới chính là bùa đòi mạng đối với nhà họ Võ. Cách chương.